Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 89-1 đưa ra giải quyết chung hay là giải quyết riêng? Góc truyện audio.com. Sau khi Đào Thi Tình nhận được điện thoại của Liễu Tam Liễu Tứ, còn cố ý giả vờ không biết chuyện gì cũng không vội nhìn diễn đàn. Cho đến khi ký thức xá nữ đều biết, mọi người đều đang nghị luận. Lúc này Đào Thi Tình mới liếc mắt nhìn, liền ngây ngẩn cả người. Không đúng, cũng không phải người này. Xảy ra chuyện gì, Liễu Tam Liễu Tư bắt sai người sao? Đào Thi Tình vội vã gọi điện tới. Bên kia điện thoại đã không gọi được, bởi vì đã lên máy bay liền để chế độ máy bay. Đào Thi Tình luống cuống. Bác gái quản lý dưới lầu nói có người tìm cô. Cô cũng không nghĩ nhiều. Vừa xuống dưới liền bị Bùi Dực và Tô Chấn Chiết một phải một trái bắt lại. Đào Thi Tình đã gặp qua Bùi Dực, là tên nhà giàu bao nuôi Tô Tử Bảo. Nhưng mà không đúng, vừa rồi xuất hiện ở trong hình cũng không phải là Tô Tử Bảo. Anh ta tới làm cái gì? Các anh làm cái gì? Buông ra, Đào Thi Tình nói, Bùi Dực mặt lạnh lùng nhìn cô một cái. Cô nói với Tô Tử Bảo rằng đêm nay muốn đi học tại phòng 302 phải không? Là tôi, làm sao vậy? À đúng rồi, buổi tối tôi cũng tính đi học. Bạn cùng phòng nói với tôi hủy tiết. Lúc trước thật sự có tiết học. Đào Thi Tình liều chết không nhận. Đây là lấy cớ cô đã nghĩ tốt. Dù sao cùng lắm thì nói mình nghe lầm. Cho rằng buổi tối có tiết. Mới để Tô Tử Bảo đi. Xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến cô. Nếu không bắt được Liễu Tam Liễu Tứ, xác thật không có chứng cứ nói nàng xúi giục, tôi không đánh nữ sinh. Bùi Dực nói, ánh mắt chuyển lên người Tô Chấn Chiết. Nhưng mà cô ta không nói thật. Tô Chấn Chiết lạnh lùng cười. Tôi đánh, ngược lại không phải anh ta cùng Tô Lệ nhà anh em tình thâm. Hai người đều vì bản thân mình, nhưng mà Tô Lệ Nhã bị cưỡng hiếp, ảnh chụp truyền đi thanh danh liền mất hết. Khiến Tô Lệ Nhã không thể gả vào gia đình quyền thế. Cũng để cho hắn thiếu một người có thể lợi dụng. Cô gái này đem đứa em gái là một quân cờ tốt như vậy thay đổi một giá trị lợi dụng. Anh ta có thể không tức giận sao? Anh, các anh, Đào Thi Tình nóng này. Các anh đánh người là phạm pháp. Tô Chấn Chiết lạnh giọng nói. Cô cho rằng tìm người cưỡng hiếp sẽ không phạm pháp sao? Đào Thi Tình không thừa nhận. Cũng không phải tôi, thật sự không phải tôi. Tô Chấn Chiết không quan tâm cô ta. Trực tiếp kéo cô ta lên xe. Bùi Dực ở phía trước lái xe. Sau đó ghế sau làm những chuyện gì? Bùi Dực cũng không biết. Chỉ biết truyền đến một tiếng lại một tiếng kêu thảm thiết của Đào Thi Tình. Chờ lúc trở lại nhà cũ Tô ra. Tô Chấn Chiết nắm Đào Thi Tình kéo xuống xe. Nói, cô ta khai, là người của Liễu gia. Bùi Dực sớm biết đáp án này. Hai người đi vào, vừa mới mở cửa, liền thấy Tô Lệ Nhã và Tô Quốc Cường ngồi ở một bên. Mẹ con Lâm Tuyết Thiều ngồi ở một bên khác. Ba, cô ta khai, chính là cô ta làm hại em Lệ Nhã. Tô Chấn Chiết đem Đào Thi Tình đẩy vào. Mà Bùi Dực đi đến bên cạnh Tô Tử Bảo. Nhìn băng gạc trên cổ cô nói. Làm sao vậy, không có việc gì. Chính là bị móng tay Tô Lệ Nhã cắt qua. Tô Tử Bảo đáp, Đào Thi Tình vừa mới tiến vào nhà cũ Tô ra liền giật mình. Vừa rồi ngồi trong xe cô bị Tô Chấn Chiết tát bạt tai hai bên mặt đều sưng. Nhưng mà bây giờ cô chỉ còn lại sợ hãi. Cô vẫn luôn cho rằng Tô Tử Bảo chỉ là một đứa con gái bình thường. Liền như lúc trước Lô Thanh Vân nói, Tô Tử Bảo đi học nghiêm túc, tan học liền vội vàng đi. Chưa bao giờ tham gia tụ hội ở trường học, có lúc vội vàng xin nghỉ, thầy cô giáo đều cho phép, mà tất cả tạo thành một ảo giác, cảm thấy Tô Tử Bảo là vừa học vừa làm. Về phần tại sao lại bị Phú Nhị Đại bao nuôi còn muốn vừa học vừa làm? Càng làm cho Đào Thi Tình nghĩ Phú Nhị Đại chỉ đang chơi đùa cô ta mà thôi. Đến tiền tiêu vặt cũng không đủ tiêu, hoặc là đôi lúc chỉ lên giường với Phú Nhị Đại kia. Cũng không phải là bị bao nuôi. Tóm lại, cô cảm thấy Tô Tử Bảo không tính cái gì. Có thể tùy tiện gây khó dễ. Đây mới là nguyên nhân khiến cô không kiêng nể cái gì. Bắt nạt kẻ yếu, mà bây giờ vừa thấy nhà cũ Tô ra tráng lệ như vậy. Ở khu nhà giàu có của Hải Thành, mà trang trí bên trong còn phải cao cấp hơn mấy phần so với nơi ở Liễu Viêm cô từng đi. Rõ ràng chính là nhà giàu sang quyền thế, mà Tô Tử Bảo rất tự nhiên ngồi ở trên sofa, thái độ giống như một chủ nhân. Ngoài ra nữ sinh trong video cũng ở đây, lớp trang điểm đều nhòe, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm cô rất là dữ tợn. Kết chương.